Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, tuyệt cảnh. Lẽ nào thật sự còn ở Tử Vong Triều Trạch trong phạm vi? Cũng thế, tuy nhiên cái này thông đạo rất dài. Thế nhưng cũng không đủ vượt qua đầm lầy phạm vi. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm. Chỉ là nguyên bản bao trùm toàn bộ đầm lầy chướng khí độc sương mù nhưng biến mất. Cái này để Tiêu Nhiên có chút nghi mê hoặc, chẳng lẽ là địa hạ cung điện bên trong gây nên biến dị, dẫn đến phía trên chướng khí độc vật lặng yên biến mất. Những này Tiêu Nhiên không biết, thế nhưng hắn biết rõ nơi này khẳng định không phải là mình chỗ ở lâu. Bất kể là bộ thi thể kia cho mình cảm giác gấp gáp, vẫn là cái này Tử Vong Triều Trạch độ nguy hiểm, cũng dẫn đến hắn muốn trước tiên chuyển sang nơi khác lại nói. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên vẫn là rất cẩn thận ở đầm lầy mặt đất hành tẩu. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Tiêu Nhiên đi qua địa phương càng ngày càng nhiều. Triệt để xác định nơi này không có một chút nào nguy hiểm. Trước kia, loại kia quái dị côn trùng biến mất. Liền ngay cả những người độc xà hung thú, cũng cùng biến mất không còn tăm hơi. Không có nguy hiểm, Tiêu Nhiên cũng là tăng nhanh không ít tốc độ. Trừ tình cờ đề phòng có thể sẽ xuất hiện biến cố, Tiêu Nhiên hoàn toàn cúi đầu chạy đi. Mệt thì sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chỉ cần chân nguyên tiêu hao vượt qua 3 phần, thì sẽ dừng lại khôi phục chân nguyên. Tại đây loại quỷ dị trong hoàn cảnh, Tiêu Nhiên sẽ không để cho chính mình chân nguyên tiêu hao quá thừa. Bằng không xui xẻo khẳng định là mình. 3 ngày, chỉnh một chút 3 ngày thời gian quá khứ. Tiêu Nhiên trừ gặp qua mặt đất một ít hung thú thi thể ở ngoài, quan hệ vật còn sống cũng không có gặp phải. Bất quá 3 ngày nhanh chóng chạy đi, cũng rốt cục để Tiêu Nhiên thoát ly đầm lầy phạm vi. Đi ra đầm lầy sau, Tiêu Nhiên chuyện thứ nhất cũng là chạy lên một chỗ địa thế hơi cao địa phương. Lấy ra địa đồ bắt đầu phân biệt vị trí của mình. Tốt ở Tiêu Nhiên vận khí không tệ. Lần này đúng là liếc mắt là đã nhìn ra chính mình vị trí chỗ ở. Đây là cùng Tử Vong Triều Trạch giao giới một chỗ vị trí. Phía trên cũng không có đánh dấu quan hệ nguy hiểm chữ. Hẳn là khu vực an toàn. Mặc dù không có nhìn thấy bất kỳ vật còn sống, để Tiêu Nhiên có chút bất ngờ. Thế nhưng hiện ở không phải là xoắn suýt vào lúc này. Hắn còn dự định càng sâu sắc hơn một ít. Tìm kiếm một ít bí cảnh thuốc đông y đây. Nói vậy những người không có tiến vào Tử Vong Triều Trạch đông đảo đệ tử, cũng có thể cũng tiến vào càng thêm trung tâm vị trí. Qua từng người tìm kiếm cơ duyên, trước tiên ở nghỉ ngơi tại chỗ mấy canh giờ, đem chân nguyên khôi phục lại đỉnh phong sau, Tiêu Nhiên cũng hướng về trung tâm vị trí chạy đi. Hiện ở mới bất quá vừa qua khỏi qua hơn 1 tháng thời gian. Còn sót lại 4-5 tháng, Tiêu Nhiên sẽ không lãng phí. Ở một chỗ hai bên mọc đầy thấp bé rót mộc trong hẻm núi, một con hơn 10 người tiểu đội ngũ chính tụ tập cùng nhau nghỉ ngơi. Trong đó có 2 người từng người thủ ở một bên, ánh mắt cẩn thận cảnh giác 4 phía. Còn lại hơn 10 người cũng ngồi dưới đất ăn lấy lương khô, khôi phục chính mình thể lực. Xem những người này trang phục, vậy mà đều là Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử. Chỉ là, hiện ở một cái dáng dấp cũng có vẻ vô cùng chật vật. Có không ít người trên thân còn mang theo vết thương. Mấy người sau lưng thậm chí còn máu thịt be bét. Chỉ là vội vàng phía trên một chút chỉ huyết dược liền qua loa sự tình. Hiện ở đây nghỉ ngơi. Có mấy người ăn lấy lương khô. Có mấy người nhưng là mau mau xử lý thương thế. Còn có một chút nhưng là nắm chặt điều tức. Đem chân khí trong cơ thể khôi phục đầy. Một đám lục giai trở lên cao thủ, bây giờ nhìn đi tới vậy mà đều là uể oải không thể tả dáng vẻ. Cũng không biết rõ đến cùng trải qua chuyện gì. Những hung thú này cũng không biết rằng phát quan hệ điên. Dĩ nhiên nhìn thấy người liền công kích, hơn nữa còn là kết bè kết lũ. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta e sợ đều muốn qua đời ở đó. Một tên đệ tử một bên băng bó chính mình trên cánh tay vết thương, một bên trong miệng lầm bầm. Bên cạnh những người nghe được câu này đệ tử, nhất thời lộ ra rất tán thành vẻ mặt. Bọn họ vốn là tại đây bí cảnh bên trong một ít dược tài loại hình đồ, vật. vốn nên là rất lợi hại an toàn, nhưng là không biết rõ tại sao, đột nhiên bị một làn sóng hung thú cho công kích. Bị công kích làm sao đây? Đương nhiên là đánh trở về a. Cho nên bọn họ liền thuận lợi đem những thú dữ kia giết chết. Nhưng là không nghĩ tới cái này thật giống đâm ong vò vẽ ổ một dạng. Lại có đại lượng hung thú nghe tiếng chạy tới. Cuối cùng đắp lên 100 con hung thú cho vây công. Bọn họ đến mấy chục người. Cũng chỉ còn sót lại như thế chọn người chạy ra đến. Cái này hay là bọn hắn số may. Còn lại những người kia, cơ bản đều là bị hung thú ăn thịt. Có thậm chí cũng là bọn họ trơ mắt nhìn bị hung thú cho nuốt lấy. Những người này một đường đánh một đường trốn. Thật vất vả trốn đến hẻm núi này bên trong nghỉ ngơi. Thế nhưng nguyên bản mấy chục người, cũng thay đổi thành hiện ở mười mấy người. Thương vong hơn nửa còn chưa hết. Bọn họ đến hiện ở, còn không rõ tại sao những hung thú này lại đột nhiên phát rồ. Bí cảnh tuy nhiên nguy hiểm, thế nhưng bị hung thú giết chết, chỉ là một phần rất nhỏ a. Hiện ở ngược lại tốt, chỉ sợ bọn họ đi ra ngoài nói, người khác cũng không thể tin được chứ. Đừng nghĩ như vậy nhiều, dành thời gian khôi phục, vạn nhất những thú dữ kia đuổi theo không chạy nổi, vậy thì gay gâu. Một bên cho rằng khoanh chân ngồi tĩnh tọa đệ tử mở mắt ra xem mọi người liếc một chút. Nhàn nhạt nói. Nghe được câu này, những người đang bàn luận đệ tử trong lòng dồn dập dùng mình. Nghĩ đến những thú dữ kia tàn bạo dáng vẻ, mau mau tĩnh tọa khôi phục tu vi. Thời gian lặng yên trôi qua, còn chưa tới nửa canh giờ. Bên trong sơn cốc mặt đất đột nhiên rung động đứng lên. Thậm chí hai bên hạp cốc trên cục đá, cũng không có thiếu bị rung động mà rơi xuống. Một mực ngồi dưới đất nghỉ ngơi mọi người rộng mở đứng dậy. Đều một mặt kinh hoàng hướng về xa xa nhìn lại. Ầm ầm ầm, phảng phất vạn mã bôn đằng thanh âm một chút vang lên, thanh âm càng ngày càng gần, cuối cùng mặt đất run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại. Ở hạp cốc một bên vào miệng lối vào, một đám lớn tối om om đồ vật chính mang theo đầy trời cho bụi hướng về bên này gần lại gần. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hoàn toàn biến sắc. Bao quát lúc trước sắc mặt bình tĩnh nam tử kia, sắc mặt hiện ở cũng biến thành hết sức khó coi. Chạy mau, cũng không biết rằng người nào trước tiên gọi một câu. Một đám người nhất thời hướng về một vị trí khác chạy trối chết. Thậm chí ngay cả mặt đất một vài thứ, cũng không kịp thu thập. Mau mau kết đội hướng về xa xa chạy đi. Phía sau những thú dữ kia, đã nghe thấy được nhân loại khí tức, nhất thời càng thêm điên cuồng. Từng cái gào thét, cấp tốc hướng về mọi người chạy đi phương hướng đuổi tới. Phía trước những người chạy trốn mọi người, mắt thấy phía sau những thú dữ kia càng đuổi càng gần. Trên mặt vẻ kinh hoàng càng nồng, nếu như mấy cái, thậm chí mười mấy con, bọn họ cũng sẽ không sợ. Vấn đề là phía sau thực ở quá nhiều, tối thiểu cũng có mấy trăm con. Cái này mấy trăm con lại còn là không giống hung thú. Cũng không biết rằng những hung thú này là sao vậy tụ hợp đứng lên. Tình hình thật sự là quá quỷ dị. Toàn bộ bí cảnh bên trong, xem tình huống như vậy, đâu đâu cũng có rất nhiều hung thú, không ngừng truy sát gặp phải nhân loại. Một ít chạy chậm, hoặc là thực lực yếu, toàn bộ chết thảm. Còn sót lại, cũng không kịp nhớ quan hệ tôn nghiêm. Cơ bản đều là chỉ cần gặp phải một người thì sẽ mời tổ hợp thành một đoàn thể, để càng tốt hơn đối kháng những hung thú này. Dần dần, bí cảnh bên trong người càng ngày càng ít. Không phải chết, cũng là bị những này yêu thú xua đuổi đến cái này toàn bộ bí cảnh chạy loạn khắp nơi. Theo thời gian chuyển rời, những thú dữ kia đẳng cấp cũng càng ngày càng cao. Tựa hồ, đã đến tuyệt cảnh. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 177, liên hợp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.